Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761. Thời không đình chỉ, AV, nhưng mà động cũng không có hoàn toàn biến mất, mà là bị cơ quan đại vương dưới thân người máy duy trì tại không sai biệt lắm một cỗ xe bay lớn nhỏ. Kurotaku không có đợi tại nguyên chỗ. Đem Steven di thể thả trên người Gachom về sau, liền để nó hướng nơi xa bay đi. Trên đường, Kurotaku nhìn xem nhiệt độ cơ thể dần dần rớt xuống Steven. Nhịn không được che lên cái mũi, một bộ 22 ngày không có nghỉ ngơi thật tốt qua nhân thể đến tột cùng là cái gì khí vị. Khác Kurotaku không rõ ràng. Dù sao hắn cảm thấy Steven di thể mùi trên người cùng Thiêu không có khác nhau. Bao quát tóc, quần áo cùng khuôn mặt đều là rối bời. Steven nguyên bản xuất khí cùng yêu nhã cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy. Nếu như không phải là biết Steven trước đây không lâu mới đột tử, Kurotaku thật biết coi là hiện tại Steven đã mục nát. Nhịp tim quả nhiên là dừng lại. Kurotaku giải khai Steven vạt áo, kiểm tra một chút Steven cơ bản tình huống, ngay sau đó liền đem Zenga trong cơ thể dưỡng khí mặt nạ lôi ra đến, cho Steven đeo lên, đồng thời bắt đầu làm trái tim khôi phục cấp cứu, đồng thời để Zenga xuất ra một cây một mực chứa đựng tại lỗ đen không gian bên trong thuốc chích. Thường thức tâm đọ sức đột nhiên ngừng một khi phát sinh. Nếu như không chiếm được lập tức kịp thời cứu giúp khôi phục, 4 đến 6 phút liền sẽ đối người bệnh đại não cùng những người khác thể trọng muốn khí quan tổ. Trước sinh ra không thể nghịch tổn hại, có trời mới biết Steven đột tử bao lâu, có thể dù sao cũng phải thử một lần. Xin lỗi, muốn ngươi làm ta chuột bạch. Kurotaku đem một ống adrenaline đánh vào Steven trong cơ thể. Thế giới này cũng không có atropine, chỉ có thể dùng adrenaline. Cái khác một chút cấp cứu vật dụng chủ yếu là cỡ lớn máy móc. Đối Steven thi cứu chủ yếu là Kurotaku nghĩ kiểm tra một chút chính mình cấp cứu trình độ. Bình thường không dám đi bệnh viện thử, dù sao vậy cũng là từng cái sống sờ sờ sinh mệnh. Hắn cái này gà mờ thuộc về trì hoãn nhân gia, nhưng đã chết vội Steven. Dù sao có Celebi lật tẩy, luyện một chút cũng không quan trọng. Đương nhiên nếu như Celebi chỉ cứu Sutopolis City phạm vi bên trong người, liền tương đối hỏng bét tất. Như thế Kurotaku không phải để Lugia tiến đường hầm không thời gian bắt được tên kia không thể. Ân, đây cũng là Kurotaku nghĩ khảo nghiệm kiện sự tình thứ hai. Có khả năng Celebi chỉ cứu được người đã chết nhóm. Có khả năng Celebi chỉ cứu được Sutopolis City bên trong người đã chết nhóm. Đây đều là có khả năng lại manga bên trong không có minh xác nói qua. Đáng thương Steven, chết về sau còn muốn cho cái nào đó tâm địa xấu ra hỏa làm chuột bạch. Sau 6 phút, cứu viện thời gian đã qua. Kurotaku tuyên cáo GG. Từ bỏ tiếp tục giày vò Steven ý nghĩ, cũng cho vị này đã không đẹp trai đại suất ca chỉnh lý tốt quần áo. Yên lặng chờ đợi Sutopolis City bên trong Ruby đem phần Ruby và Sapphire triệt để hoàn tất. Từ truyền dưỡng đến trái tim khôi phục, thậm chí là Electivire nhãn hiệu trái tim trừ rung động dụng cụ. Dòng dã 6 phút lấy xuống, một điểm nhịp tim chập trùng đều không có. Quả nhiên hắn căn bản cũng không phải là làm bác sĩ nguyên liệu đó. Chỉ có thể yêu Steven chết còn phải cho mình giày vò. Chỉ mong hắn tỉnh lại về sau sẽ không tìm chính mình phiền phức đi. Hẳn là không người nhìn thấy a. Có tật giật mình Kurotaku lật một chút Steven Pokeball. Phát hiện Pokeball bên trong Pokemon đều ở vào Steven tử vong trong đau thương. Hiển nhiên không có chú ý tới Kurotaku đến cùng đã làm những gì. Vậy là tốt rồi, tỉnh bọn gia hỏa này đến lúc đó cùng Steven cáo trạng. Hắn sợ là không sợ, chính là sẽ cảm thấy xấu hổ. Dù sao cùng Wallace đã nói xong là mang về ba cổ hào tìm bác sĩ. Bất quá Wallace cũng thế. Đường đường quán quân không biết trái tim khôi phục giải phẫu. Nếu là tại Steven ngã xuống thời điểm liền làm, kỳ thật Steven rất có thể là cứu lại được. Liền biết cùng Phober mấy người bọn hắn ở nơi đó đau thương. Ánh mắt nhìn về phía đem tất cả mọi thứ đều cách trở bên ngoài Sutopolis City. Kurotaku chìm lòng yên tĩnh khí, chờ đợi Celebi treo vách tường thao tác. Một khi gia hỏa này không có đem Steven phục sinh, hắn liền sẽ để Lugia đuổi theo. Cái này Celebi hết năng lượng, không thể lại sống lại liền đổi một con. Dù sao đường hầm không thời gian bên trong Celebi nhiều như vậy. Tốt nhất là đem con kia thích xem phim truyền hình cho tìm đến. Tên kia dễ nói chuyện một điểm. Lần trước thực sự nhịn không được ngắm hai mắt đường hầm không thời gian cũng không nói cái gì. Kiên nhẫn chờ đợi, lại qua không sai biệt lắm 5 phút đồng hồ. Xa xa cơ quan đại vương quát to lên. Ta cơ quan đại vương tuyệt sẽ không để các ngươi thông qua nơi này. Là đoạt xe bay Maxi cùng Achi. Kurotaku vừa định tiến tới, liền gặp được một đoàn to lớn ánh chớp sắp xuất hiện miệng một mực ngăn chặn. Tiện thể đem một cỗ xe mở mui xe bay bao phủ ở bên trong. Đây là Ruby cùng Sapphire chính Minon tại cơ quan đại vương máy phát điện tăng phúc dưới. Bành trướng gấp trăm lần sau điện lực cùng vòng phòng hộ dung hợp. Bên trong ẩn chứa năng lượng khổng lồ cho dù là hất lên hô vụ y Kurotaku cùng Ground thuộc tính. Gachom cũng không dám tùy tiện tới gần. Bất quá một cỗ vô hình vận luật đột nhiên tại Kurotaku trong lòng tạo nên. Khả năng người khác không rõ ràng cỗ này vận luật là cái gì. Nhưng làm tự mình xuyên qua, lại cảm giác cực cao người. Kurotaku rất rõ ràng đây là thời không xuyên qua vận luật. Vô hình vô chất, nhưng xác thực tồn tại. Ngay sau đó, Kurotaku ánh mắt bắt đầu mơ hồ. Loại cảm giác này, thật giống như hắn đột nhiên biến thành mấy ngàn độ cận thị. Sau đó, một cỗ buồn ngủ cảm giác phun lên Kurotaku trong lòng. Thời gian đảo lưu, đến rồi. Kurotaku cố nén mê man đi qua dục vọng, nhìn về phía đoàn kia bị điện quang bao khỏa chỗ trống. Aura phóng thích đi qua, loáng thoáng tầm đó, nhìn thấy ánh chớp bên trong kéo lên hai viên bảo châu. Toàn thân oánh màu xanh lá cổ quái Pokemon. Celebi, Phê, đang chuyên tâm thời không ngược dòng Celebi đồng dạng phát hiện đến từ Kurotaku thăm dò, ánh mắt. Khẽ kêu một tiếng, tiếp tục vận hành hai cái bảo châu bên trong năng lượng. Thời không chuyển gì tự nhiên là không có tốt như vậy chuyển. Cho dù là có được lực lượng thần bí Celebi, muốn thay đổi sinh tử, cũng phải lợi dụng cùng Hoen cùng một nhịp thở. Thậm chí có thể đại biểu Hoen phong thổ hai cái bảo châu. Sách, buồn ngủ quá, thời không chuyển đổi sẽ cho người cảm thấy buồn ngủ sao? Kurotaku rụt rụi con mắt, cơ hồ ngăn cản không nổi trong thân thể tầng tầng vọt tới cảm giác mệt mỏi. Dưới thân Gachom cũng là như thế, xoa ánh mắt của mình, nhưng lại tại hắn sắp nhắm mắt lại, ngủ say thời khắc, trên người hắn hô vụ y đột nhiên sáng lên thật mỏng ánh sáng nhạt, khiến cho hắn cùng dưới thân Gachom mừng rỡ. Đồng thời, tầm mắt bên trong một mảnh thanh minh. Cái này từ Rainbow Wing cùng với Silver Wing tạo thành Huo Vũ Y. Cuối cùng tạo nên tác dụng. Não hải khôi phục thanh minh trước tiên. Kurotaku liền cúi đầu nhìn về phía trước người Steven. Lấy tay tại trái tim của hắn cùng hơi thở bộ vị. Thình lình cảm nhận được rung động cảm giác cùng nhỏ bé khí lưu. Sống. Thời gian ngắn như vậy. Steven sống. Kurotaku nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn về phía ánh chớp, kinh ngạc phát hiện nguyên bản không ngừng nhảy dòng điện cứng ở tại chỗ. Lần nữa quay đầu, nhìn về phía xa xa ba cổ hào, phát hiện ba cổ hào cũng là tượng đồ họa, đứng tại chỗ, Thời không đứng im, nhưng là không có phục hồi như cũ bị phá hủy Sutopolis City. Kurotaku diện mục hơi trầm xuống. Steven là đã sống, mà lại hắn tình trạng đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến tốt. Nhưng Sutopolis City không có biến hóa chút nào. Nói cách khác, Celebi thời không thay đổi, sẽ chỉ can thiệp sinh vật sinh tử, mà không phải ảnh hưởng toàn bộ hoen địa khu. Đưa tay đi sờ Pokemon Gear, muốn bấm điện thoại, phát hiện điện thoại làm sao theo cũng không có phản ứng. Giống như là hỏng đồng dạng, vỗ vỗ Garchomp, lại phát hiện không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Thấp thân thể quay đầu đi xem, phát hiện ra hỏa này hai mắt nhắm nghiền, rõ ràng là đã ngủ. Huoi chỉ ảnh hưởng một mình hắn. Run lên ba lô, trong bọc Umbreon cũng là không rên một tiếng. Cá ướp muối ngươi ở đâu? Cá ướp muối, tại, ta thấy được, các ngươi thật giống như gọi nó Celebi. Rất sớm trước kia nhìn thấy qua. Đúng, cái gì cá ướp muối? Ngươi không nên tùy tiện cho người ta lên ngoại hiệu được hay không? Lugia kháng nghị hành vi, khiến cho Kurotaku nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên Celebi thời không đứng im đối Lugia loại này Pokemon là vô hiệu. Cũng không biết cái thời không này đứng im đến tột cùng lớn bao nhiêu phạm vi. Phê, trong lúc Kurotaku có chút hiếu kỳ cái thời không này đứng im sẽ kéo dài bao lâu lúc. Một con xinh xắn linh lung màu xanh lá Pokemon từ đằng xa ánh chớp bên trong bay ra đến. Đi vào Kurotaku trước người. Phê, Celebi giật giật Kurotaku trên người vũ y, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Chợt, nó lãnh đạm sắc mặt lại hiển lộ ra một tia chán ghét mà vứt bỏ. Tựa như tại ghét bỏ Kurotaku thủ công, Kurotaku giật giật khóe miệng. Ngươi mấy cái ý tứ, cái này xanh lá cà rốt hiển nhiên không phải là trước đó con kia xanh lá cà rốt. Vô luận bộ dạng hay là hành vi động tác đều cùng trước đó cái kia chỉ có lấy cực lớn khác nhau. Kurotaku nhìn thấy qua vậy chỉ trách Aji tính cách ưa thích trêu cợt người khác. Nhưng coi như hoạt bát, nhưng trước mắt cái này, một đôi ngập nước mắt to bị nó làm cho để lộ ra lạnh lùng thần quang. Ưa thích ngẩng lên đầu, nhìn người cũng là ưa thích ở trên cao nhìn xuống dùng bể nghĩ ánh mắt nhìn người. Phê, Celebi nghiêng đầu sang chỗ khác, một bộ không quá giống nói chuyện với Kurotaku thái độ. Bất quá gia hỏa này khẳng định là biết hắn, bởi vì tầm mắt của nó tổng hướng Kurotaku trong cổ nhìn. Ở nơi đó, Kurotaku đặt vào mặt khác mấy khỏa Megaki. Từ Celebi trong tay dọa dẫm tới mấy khỏa. Đừng xem xét, sẽ không trả lại ngươi. Kurotaku cười lạnh, gia hỏa này thái độ cao ngạo để hắn có chút khó chịu. Mặc dù không đến mức hợp gia hỏa này chấp nhặt, nhưng nghĩ kỹ tiếng khỏe khí, khẳng định là không thể nào. Phê, Celebi nghe vậy, cũng không có sinh khí. Miệng khơi gợi lên một cái lạnh lẽo cứng rắn độ cong. Cực kỳ qua loa cười lạnh, phảng phất tại chế giễu Kurotaku không phóng khoáng hành vi. Kurotaku cười nhạo một tiếng, nếu như không phải là ánh mắt ngươi một mực đi đến nghiêng mắt nhìn. Hắn vẫn thật là tin, hai cái kia bảo châu đây. Mặc dù không rõ ràng gia hỏa này tại sao muốn lại gần. Nhưng Kurotaku rất hiếu kỳ gia hỏa này sử dụng hết hai cái bảo châu ném đến đi nơi nào. Celebi không để ý Kurotaku, nhào vào Kurotaku trong ngực đi sờ cá ướp muối chỗ Pokebo. Người đợi lát nữa, Kurotaku một phát bắt được gia hỏa này đầu phía sau màu xanh lá cây đậm lông. Tóc, đem nó kéo xuống trước mặt. Động cái gì động, có biết hay không cái gì gọi là quy củ. Đợi chút nữa, người sẽ không còn khí lực đi. Kurotaku híp mắt. Celebi là một loại rất khôi hài Pokemon, thường xuyên dễ dàng hết năng lượng thời không xuyên qua. Lúc này nó lại nghĩ đi liền phải dựa vào trước đó lưu lại đường hầm không thời gian, hoặc là từ địa phương khác thu hoạch năng lượng, tỉ như Lugia, Celebi buông thõng tứ chi, biểu lộ không có bởi vì Kurotaku lời nói mà thay đổi. Nhưng nó tứ chi vô lực bộ dáng rất rõ ràng nói cho Kurotaku. Gia hỏa này không còn khí lực. Hoác hoác hoác, nguyên lai là muốn Lugia giúp ngươi bổ sung năng lượng. Kurotaku lộ ra không có hảo ý biểu lộ. Celebi yên lặng nghiêng đầu, có chút chột dạ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN